Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, tiết vô cấu. Đám người nghe vậy âm thầm lắc đầu. Tiêu Phi Hổ cái này ra hỏa mắt thấy bản thân không cách nào phá vỡ Bát Phương Chấn Vực chung. Lại đem Vũ Văn Thiên Ngôn chuyển đi ra. Muốn mượn Tả tướng công tử áp bách Tô Hạo Thần. Thật đúng là quá vô sỉ. Bất quá lời này cũng không có sai. Yến Vân bí cảnh tin tức nếu như đã tiết lộ, liền không phải Tiêu gia có thể nhúng chàm. Tô Hạo Thần nếu như còn không xuất ra đến, chính là đắc tội Vũ Văn Thiên Ngôn, đồng thời cũng đắc tội Tả tướng. Tả tướng tại Đông Cực Thần Triều quyền cao chức trọng, bản thân lại là võ tổ cảnh cường giả, lại người này đắc tội, về sau tại Đông Cực Thần Triều chỉ sợ cũng không có nơi sống yên ổn. Bất quá ngay tại đám người suy tư thời khắc, một tiếng hùng hậu cười to đột nhiên từ phương xa chân trời truyền đến. Ha ha ha ha, Tiêu Phi Hổ, nhìn đến ngươi là càng sống càng không tiền đồ. Đối mặt một cái vãn bối, ngươi lại có mặt chuyển ra Vũ Văn gia đến uy hiếp. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Là ai đến, lại dám làm nhục như vậy Tiêu Phi Hổ? Đám người kinh ngạc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy phương xa thiên không một vệt sáng cực tốc phóng tới. Tại trên không hiển hóa ra một vị thanh sam lão giả. Vị này thanh sam lão giả mặt mũi quê mùa, toàn thân tản mát ra khí tức, một chút cũng không thể so với Tiêu Phi Hồ kém. Hiển nhiên đồng dạng là một vị đạo võ cảnh cường giả. Lại là hắn đến. Trầm Thanh Ngọc thấp giọng kinh hô. Tô Hạo Thần nghi hoặc. Tiền bối, người biết vị này lão nhân ra? Nhận biết, hắn là phó công tử thiếp thân người hầu. Nếu hắn đến, như vậy Tiêu Phi Hổ liền không làm gì được chúng ta. Trầm Thanh Ngọc cười nói, nguyên lai là phó thuần dương người. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hám Nhạc Ma Viên liền thu Bát Phương Chấn Vực chung, rơi xuống trở lại bên cạnh hắn thủ hộ. Tiêu Phi Hổ sắc mặt khó coi, tiết vô cấu. Thế mà là ngươi cái này lão đồ vật, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Ha ha a, ngươi có thể tới, lão phu vì cái gì không thể tới? Tiết vô cấu cười lạnh nói, nhà ta công tử nghe nói có người ở nơi này khi dễ bạn hắn, cho nên liền phái ta tới nhìn xem. Hắc hắc, Tiêu Phi Hổ, ngươi một cái đạo võ cảnh cao thủ, thế mà khi dễ nhân ra một cái nguyên võ cảnh vãn bối. Quả nhiên là càng ngày càng không biết xấu hổ. Chung quanh mọi người vừa nghe Tiết Vô Cấu cái tên này, lập tức đều là trong lòng run lên. Tiết Vô Cấu tại Phó Thuần Dương bên người địa vị, cùng Tiêu Phi Hổ tại Vũ Văn Thiên Ngôn bên người một dạng, đều là người tâm phúc. Phó Thuần Dương thế mà có thể phái Tiết Vô Cấu đến đây, có thể thấy được xác thực đối Tô Hạo Thần tương đối coi trọng. Có Phó Thuần Dương coi trọng, lại tăng thêm Tô Hạo Thần bản thân sư môn cường đại. Điều này càng làm cho một ít sinh lòng tham dục người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Phi Hổ hừ lạnh nói, ta làm gì không cần ngươi tới nhiều chuyện. Tiết Vô Cấu, Yến Vân bí cảnh Vũ Văn công tử nhất định phải được. Ngươi thật muốn vì tiểu tử này đắc tội Vũ Văn công tử? Ha ha, kỳ thật ta cũng không nghĩ đắc tội Vũ Văn công tử. Nhưng là không có cách nào, Tô Hạo Thần là phó công tử bằng hữu, cho nên ta cũng chỉ có thể che chở hắn. Không đúng, hắn giống như cũng không cần đến ta che chở. Chấm ngoặc kép, Tiết Vô Cấu nói đến nơi này, đột nhiên ngừng lại một cái mới hí ngược cười nói. Vốn tưởng rằng tới cứu người, thế nhưng là đến nơi này lão phu mới phát hiện, nhân gia căn bản cũng không cần ta cứu. Tiêu Phi Hổ, giống như liền xem như ta không đến, người cũng không làm gì được tiểu tử kia a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Phi Hổ nghiến răng nghiến lợi, phổi đều sắp tức giận nổ lại không thể làm gì, bởi vì hắn xác thực cầm Tô Hạo Thần không có cách nào. Tiết Vô Cấu cười nhạo một tiếng, tốt, hiện tại loại này tình huống, người tiếp tục lưu ở nơi này chỉ có thể là mất mặt. Ta khuyên ngươi hay là đi thôi. Trừ phi ngươi nghĩ cùng ta động thủ. Tiêu Phi Hổ ánh mắt âm trầm. Nếu như chỉ là Tiết Vô Cấu, hắn cũng không e ngại. Thế nhưng là một khi động thủ, Tiết Vô Cấu cùng Hám Nhạc Ma Viên tất nhiên sẽ cùng tiến lên. Như thế hắn tuyệt đối không cách nào chống lại. Cho nên hiện tại rời đi chính là duy nhất lựa chọn. Hừ, chuyện này còn chưa xong. Tô Hạo Thần cùng ta Tiêu gia thù sâu như biển. Cuối cùng cũng có một ngày. Lão Phu nhất định sẽ tự tay giết hắn. Chúng ta chờ xem. Sau khi nói xong, Tiêu Phi Hổ thân hình nhất chuyển. Liền biến thành lưu quang hướng về phương xa chân trời vọt tới. Tiết Vô Cấu cúi đầu nhìn đám người một cái. Trực tiếp khoát tay nói. Tốt, đều tản đi. Nơi này không có gì đẹp mắt. Đám người nghe vậy không dám chống lại. Thế là đều rối rít tán đi. Tô Hạo Thần tiến lên hai bước. Chắp tay nói. Tô Hạo Thần bái kiến tiền bối. Hôm nay sự tình đa tạ tiền bối tương trợ. Ha ha a. Cảm ơn cái gì, hôm nay liền xem như không có lão phu, Tiêu Phi Hổ cái kia lão đồ vật cũng không làm gì được ngươi. Tiết Vô Cấu cười to, phiêu thân rơi trên mặt đất, hắn mắt nhìn Hám Nhạc Ma Viên, đối Tô Hạo Thần nói, tiểu gia hỏa, nhìn đến ngươi bối cảnh thực không đơn giản, rất nhiều người đều xem nhẹ ngươi, ngươi sư môn rốt cuộc là cái nào, xin tiền bối thứ lỗi. Gia sư không cho phép vãn bối tiết lộ sư môn. Như vậy hay sao? Tốt a, vậy lão phu liền không hỏi nhiều. Tiết Vô Cấu lắc đầu. Tốt, nếu nơi này sự tình đã giải quyết, lão phu cũng nên đi. Trầm Thanh Ngọc vội vàng nói. Tiết tiền bối, ngài như vậy vội vã muốn đi à? Không bằng lưu lại đến uống chén trà. Vãn bối còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo. Trầm tiểu tử. Không phải không cho ngươi mặt mũi. Thật sự là lão phu thật có chuyện quan trọng mang theo. Chậm trễ không được. Cho nên chỉ có thể như vậy cáo biệt. Tiết Vô Cấu nói xong trầm ngâm một cái. Tô Hạo Thần. Gần nhất mấy tháng ngàn vạn không muốn rời đi Huyền Cực Phủ. Tin tưởng qua đoạn thời gian. Phó công tử sẽ tới tìm ngươi. Đến thời điểm có ngươi chỗ tốt. Biết không? Là. Vãn bối minh bạch. Tô Hạo Thần gật đầu. Vậy thì tốt, lão phu đi. Tiết Vô Cấu không lại trì hoãn. Thân hình hóa thành một vệt sáng. Liền hướng phương xa vọt tới. Trầm Thanh Ngọc khẽ nhíu mày. Kỳ quái, Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Phó Công Tử. Vì cái gì đồng thời đi tới Huyền Cực Phủ? Chẳng lẽ nơi này sẽ có chuyện gì phát sinh hay sao? Tô Hạo Thần cười cười. Có thể khiến cho Tả Tướng cùng Hữu Tướng Công Tử đồng thời đến. Nhất định không phải là việc nhỏ. Tiền bối, nhìn đến tiếp xuống tới có ngươi bận rộn. Hôm nay phủ chủ tranh đoạt chiến về sau. Trầm Thanh Ngọc liền xem như tân nhiệm Huyền Cực phủ chủ. Tiếp xuống tới vô luận Huyền Cực phủ chuyện gì phát sinh. Hắn đều nhất định muốn quan tâm ứng đối. Cho nên Tô Hạo Thần mới có thể nói hắn có bận bịu. Ai, hy vọng không phải là cái gì bực mình đúng không? Trầm Thanh Ngọc cười khổ nói. Ngay tại lúc này, Triệu Lâm bỗng nhiên đi tới. Thanh Ngọc, chúc mừng ngươi. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là tân nhiệm Huyền Cực phủ chủ. Chờ một cái hồi phủ, lão phu liền cùng ngươi giao tiếp quan ấn. Phiền phức tiền bối, chuyện này cũng không nóng nảy. Trầm Thanh Ngọc chắp tay nói. Mặc dù song phương đều là hoàng võ cảnh võ giả. Nhưng Triệu Lâm niên kỳ có thể so sánh hắn phần lớn. Cho nên hắn gọi một tiếng tiền bối cũng không đủ. Ngươi không vội ta vội. Chẳng lẽ ngươi không biết. Lão Phu đã sớm không muốn làm cái này phủ chủ sao? Triệu Lâm nói đùa nói ra. Tiếp lấy liền nhìn về phía Tô Hạo Thần. Sắc mặt có chút dao động chưa chắc. Tô Hạo Thần nhếch miệng. Hỏi, tiền bối. Thế nhưng là có chuyện gì muốn nói với ta? Ai? Triệu Lâm thở dài một tiếng. Tô công tử, liên quan tới lão phu sự tình. Tin tưởng Thanh Ngọc nên đã nói với ngươi đi. Thực không dám giấu giếm. Lần này lão phu là đối với ngươi có việc muốn nhờ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http. tiuyencv.com/csi-ton-tasan-die- mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.